sợ hãi, bảo, nắm tay tinh xảo đem con cự mãng gần nhất đánh thành nát bấy, ngay sau đó lại là vài quyền liên tục đánh ra, vài con cự mãng đang tới gần cũng ào ào vỡ vụn tan thành trăm nghìn đoàn năng lượng quang lưu. Cuối cùng, thân thể Kiều Kiều đột nhiên bay lên, ánh mắt của nàng hướng về phía nào đó trong hư không, hung hăng đấm ra một quyền. Không giống với Lăng Phong phá trận lúc đầu, một quyền này của nàng cũng không tận lực tìm kiếm nhược điểm nào đó, mà chính là bằng vào lực lượng cường thế tuyệt đối, trực tiếp, dữ tợn, không chút quanh co vòng vèo. Cản, giáo chủ điên cuồng quát lên, mau ngăn cản nàng, hắn tuyệt không nghĩ tới, chỉ là hai tiểu nữ nhân lại có được sức chiến đấu đáng sợ đến vậy, sự khinh thị lúc trước cũng tan thành mây khói, còn lại chỉ là một mảnh sợ hãi trong lòng. Lui lại đi, lúc này, thanh âm của Âu Mẫu Long truyền tới. Bốn người các ngươi không phải đối thủ của các nàng. Hắn cuốn theo một cỗ quang mang u trầm phóng tới, thân ảnh vừa hiện liền có một cỗ hấp lực bàng bạc phóng ra trực tiếp bao phủ lấy hai người Kiều Kiều. Kiều Kiều đột nhiên cảm thấy thân thể trầm xuống, nắm tay đánh ra ngoài cũng bị chúi thấp xuống, năng lượng dữ tợn bao ngược đánh thẳng về phía Long Đảo. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Tựa như có một lượng lớn đạn hạt nhân nổ tung ở trung tâm hòn đảo, bụi mù vô cùng vô tận mạnh mẽ theo khí lưu ầm ầm bốc lên trời, vô số chủng tộc phụ thuộc lúc này ào ào sinh ra những tiếng giống sợ hãi tựa như ngày tận thế. Âu tộc trưởng thật đúng là hào khí phách, một khi xuất thủ liền không quan tâm gì đến thuộc hạ con dân, hay là tại vì bọn họ không phải chủng tộc đích hệ. Hoa Vi Hà mở miệng, vừa nói liền đã đâm thẳng vào vấn đề hạch tâm của Long tộc. Mặc dù Long tộc mấy năm nay thông qua một ít thủ đoạn lung lạc, đồng thời những chủng tộc phụ thuộc từ khi sinh ra liền đã được giáo huấn về lòng trung thành đối với Long tộc, thế nhưng hiệu quả cũng không quá rõ ràng. Quan hệ giữa chủng tộc phụ thuộc và Long tộc thật sự giống như một trái bom bị áp chế thật sâu nhưng không thể giải quyết triệt để, tùy thời có thể nổ tung như sấm sét. Cho nên, Hoa Vi Hà phen này lớn tiếng nói chuyện, âm thanh truyền khắp bốn phương cũng khiến cho không ít chủng tộc phụ thuộc trong lòng xuất hiện một chút dị tâm, một số ý niệm ngầm ẩn chứa trong đầu cũng càng thêm rõ ràng. Âu Mẫu Long tựa như hoàn toàn không nghe thấy lời này, hắn chỉ nhìn thật sâu vào Kiều Kiều, rồi lại chuyển sang Hoa Vi Hà, lần này ánh mắt cũng đã biến đổi, ẩn hiện trong đó là một vẻ ngưng trọng. Kỳ tài của vô tận hoang nguyên, quả nhiên không giống người thường. Trước kia ta vẫn chưa lưu ý, thật sự không ngờ nguyên lai thiên phú ám phượng thần bí trong phương tộc từ xưa sau khi kết hợp với thánh nữ điện hạ lại có thể sinh ra được dị biến bậc này. Ít nói nhảm, góc chuyện audio.com, Kiều Kiều quát lạnh trên khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập sát ý cùng với tiểu nha đầu náo động hoạt bát khi trước tựa như hai người khác nhau. Đem đầu gỗ dao ra đây, bằng không mà nói ta sẽ nháo cho Long tộc các ngươi long trời lở đất. Hoa Vi Hà không nói gì, trong tình huống này để cho Kiều Kiều đứng ra nói chuyện là tốt nhất. Bằng không mà nói, bởi Âu Mẫu Long mà liên lụy đến một ít ước định của phượng tộc cùng Long tộc, bản thân mặc dù có được tín tâm kiên định thế nhưng ít nhiều cũng phải lãng phí chút lời lẽ để giải thích với tộc nhân. Đó là ý của Thánh Nữ Điện Hạ sao? Âu Mẫu Long hỏi một câu, hắn ngược lại cũng không hề che giấu tin tức Lăng Phong đang ở chỗ mình. Vị tông chủ sang tông kia đúng là ở chỗ ta. Bất quá, không thể giao người cho các ngươi được, vậy thì đừng trách chúng ta. Chấm, Kiều Kiều đã sớm chuẩn bị tốt cho kết quả nếu như Long tộc không nghe theo cho nên cũng không nói điều kiện cùng hắn, thân ảnh trực tiếp nhoáng lên, hai cánh vỗ mạnh, một quyền tựa như điện xẹt đánh thẳng về Hắc Long tộc trưởng. Trên mặt của Hắc Long tộc trưởng mập mạp toát ra vẻ hoảng sợ, hắn hít mạnh vào một hơi, dưới chân tựa như sinh ra một lớp băng trơn, hai chân chỉ khẽ động liền đã lui lại phía sau trăm trưởng. Thế nhưng, mục tiêu của Kiều Kiều căn bản không phải hắn. Khách chương.